thôn vệ tinh không, chương 438, đối thủ hạ thấp mình, góc truyện audio.com, nguyên lai thứ mạnh nhất của hắn không phải là thân pháp mà là đao pháp. La Phong nhìn chằm chằm vào thanh niên dã nhân Nhung Quân, đồng thời hồi ức lại 5 năm trước khi mình và hắn quyết chiến, hắn đã nói mục tiêu đích thực của ta là đứng đầu bảng xếp hạng tổng vũ trụ. Tiếng gầm gừ lại như một lần nữa vang lên bên tai. Đệ nhất, nguyên lai, dã nhân Nhung Quân tuyệt nhiên không phải nói mạnh miệng. Đúng rồi, Nhung Quân đến cả tứ đại bí cảnh của công ty vũ trụ giả định mà cũng biết nhiều tới như vậy, hiển nhiên không phải một tên ếch thích ngồi đáy giếng. La Phong thầm nghĩ hắn khẳng định biết trình độ người đứng đầu thiên tài chiến sẽ như thế nào. Còn khi hắn đã dám nói mục tiêu chính thức là đứng thứ nhất cũng nhất định hắn cũng nắm chắc phần nào. Khi không thi triển đao pháp kinh thế hãi tục đó, Nhung Quân đã được nhận định là có thực lực top 20. Còn bây giờ hắn lại đánh bại Cổ Tư La, top 5 tuyệt đối có thực lực vào top 5. Thanh niên cao lớn áo mặt đặc lạp toàn thân đen như mực nói thì thầm. Đao pháp đó thật sự là, nam tử vải tím chiến bào xanh bay lên giữa không trung, uy áp vô hình tự nhiên làm 1000 thiên tài nhân loại đều nhìn về phía hắn. Chúc mừng 10 người thắng, các ngươi tiến vào top 10 tiền thưởng lên tới 1000 đơn vị hỗn nguyên, hơn nữa có thể tiến vào thái sơ bí cảnh. Nam tử vải tím chiến bào xanh mỉm cười, cuộc chiến tranh đoạt top 10 lần này rất hấp dẫn. Có mấy tiểu gia hỏa bộc phát làm ta cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. 1000 thanh niên cùng với 1008 cường đại bất hủ, đều ngoan ngoãn nghe cửu kiếm tôn giả này nói. Bá Lan, Thiên Thủy, La Phong, Tương Mạc, Lan Tư Lạc, Ô Tạp, Ngả Thần, Lũng Vân, Áo Mặt Đặc Lạp, Nhung Quân, chúc mừng các ngươi. Chờ một lát, sẽ quyết chiến trong số các ngươi để chọn ra top 5. Người đứng thứ nhất và thứ hai sẽ do cấp trên tuyển ra. Nam tử vải tím chiến bào xanh mỉm cười nói. Về phần 10 người các ngươi chia tổ như thế nào, thì dựa theo quy tắc mà hệ thống vũ trụ giả định đã đặt trước thời gian thắng trong chiến đấu lúc trước của 10 người các ngươi có người nhanh có người chậm thời gian nhanh nhất và thời gian chậm nhất sẽ quyết đấu. Thời gian nhanh thứ hai và thời gian chậm thứ hai sẽ quyết đấu cứ thế tiếp tục. Rào, 1008 bất hủ cường đại đều chấn động. 990 thiên tài bàng quan cũng sửng sốt, còn những thiên tài tuyệt thế sắp tiến hành giao thủ cũng kinh ngạc. Trật tự thời gian sẽ là Bá Lan, Thiên Thủy, La Phong, Tương Mạc, Lan Tư Lạc, Ô Tạp, Ngả Thần, Lũng Vân, Áo Mặt Đặc Lạc, Nhung Quân. Vậy người nhanh nhất giao thủ với người chậm nhất cứ thế tiếp tục thì. Bá Lan đối chiến Nhung Quân, Thiên Thủy đối chiến Áo Mặt Đặc Lạc, La Phong đối chiến Lũng Vân, Tương Mạc đối chiến Ngả Thần, Lan Tư Lạc đối chiến Ô Tạp. Một trận vừa rồi người chói mắt nhất là thanh niên dã nhân Nhung Quân, lại đụng phải tử thần Bá Lan vô cùng đáng sợ, dựa theo mọi người ở đây, kể cả 1008 bất hủ, tất cả mọi người đều cho rằng ai chạm mặt tử thần Bá Lan đều sẽ bại không thể nghi ngờ. Nhung Quân chạm mặt Bá Lan, La Phong nhìn thanh niên dã nhân xa xa thảm rồi, cho dù thực lực chính thức Nhung Quân rất đáng sợ, nhưng có bộc phát tới mấy, nhưng khi gặp đối thủ là Bá Lan, thì Bá Lan đã vượt xa những người khác ở đây. Nhung Quân thất bại, vì Bá Lan thật sự quá mạnh, chỉ trong thí luyện không gian cũng có thể nhìn ra rồi. Vượt lên những người, góc truyện audio.com, khác cả một tòa thí luyện tháp, cơ hồ tất cả mọi người đều thở dài cho dã nhân Nhung Quân. Phải biết là hệ thống vũ trụ giả định đã an bài là tuyệt đối không thể sửa đổi, chỉ có thể nhận. Hơn nữa, 8 người khác ở đây đều có vẻ mừng rỡ chẳng ai muốn chạm mặt Bá Lan, nhưng cuối cùng cũng phải có một người chạm mặt hắn. Còn tên gia hỏa xui xẻo đó chính là Nhung Quân, nghỉ ngơi một lát, đợt lát nữa sẽ tiến hành lôi đài đối chiến. Thanh âm nam tử vải tím chiến bào xanh vang vọng bên tai mỗi người. Thú vị, thật thú vị, 13 càn vu vũ trụ quốc các ngươi có 2 tài năng lần này. Mà họ đều rất lợi hại, đặc biệt tên Nhung Quân đó, khi những người khác đều sử dụng bí pháp do tiền bối sáng chế, thì Nhung Quân lại tự mình sáng tạo ra bí pháp đao pháp đó đã đem cảm ngộ quy luật bản nguyên thổ và không gian dung nhập vào nhau, uy lực lớn tới như vậy. Nếu không chạm mặt Bá Lan, hoàn toàn có thể hy vọng đứng thứ hai. Ngươi đừng có khen Nhung Quân như vậy, Nhung Quân mạnh thật nhưng tên La Phong cũng không kém chút nào. Tâm tính và ý chí có thể nói là hoàn mỹ, ý chí và tâm tính một người cũng quyết định tương lai có thể đi xa tới đâu. So sánh với người khác ta tương đối nghiêng về La Phong. Về phần Nhung Quân, kỳ thật hắn bây giờ mới là cấp hàng tinh còn rất yếu. Lúc này mà đã tự nghĩ ra bí pháp quá sớm. Trước học cổ nhân đi tối thiểu cũng trở thành giới chủ đã, lúc đó nhãn giới cao hơn, cảm ngộ quy luật bản nguyên sâu hơn rồi sáng tạo ra bí pháp cho riêng mình cũng không muộn. Nói có lý, người nói như vậy cũng không đúng. Bí pháp do Nhung Quân tự nghĩ ra, mặc dù mới chỉ là khởi đầu, nhưng đã có thể nhìn ra uy lực rất lớn.

So với những người lúc trước ta gặp phải thì ngươi mạnh hơn nhiều. Để tỏ ra tôn trọng một cường giả như ngươi ta. Góc truyện audio.com sẽ sử dụng toàn bộ thực lực của ta, đánh bại ngươi một lần. Vừa dứt lời, ngoài thân hắn liền mờ ảo tản mát ra khí lưu màu vàng đất. Khí lưu màu vàng đất từ từ chấn động, làm cả không gian như bị ngưng kết. Một luồng áp lực nghẹt thở tới mức khó hiểu làm La Phong đứng xa xa nhất thời biến sắc. Đại biến thái, cuồng vật, tên này, điên rồi, Lũng Vân, thật là âm hiểm, quá âm hiểm. 990 thanh niên thiên tài quan chiến đều khiếp sợ. Đến cả 1008 bất hủ cường đại xa xa cơ hồ toàn bộ đều chú ý vào trận này. Rất nhiều bất hủ cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Đúng, có thể dựa vào quy luật bản nguyên hệ thổ mà tiến vào top 10 cũng cảm ngộ bản nguyên thổ sâu tới như vậy, không bước vào quy luật bản nguyên không gian mới là việc lạ. Quả thật là như thế này. Hơn nữa chỉ cần khu vực cũng đã kinh người như vậy rồi. O o o, cách chương.